dựa vào việc tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy. Bớt giác vàng lên mặt mày đi. Cô ấy là vợ tao, mày bám đuôi hết 6 năm, không cảm thấy mình vô liêm sỉ hả? Người vô liêm sỉ là anh đó. Làm ra những chuyện bỉ ổi, tàn nhẫn, phụ bạc, còn có mặt mũi ló mặt. Nếu như tôi là anh, sớm đã tự ngược mình rồi. Hai người nói chuyện không hề nể nang nhau, càng cãi, càng kịch liệt, trước mắt gần như sắp đánh nhau, Đoan Tâm vô cùng đau đầu. Hai người im miệng hết cho tôi, để tôi yên tĩnh một mình, được không? Ngũ Liên, anh quay về nhà chăm sóc Tiểu Thiên trước đi, tối hôm nay em ở lại bệnh viện. Nhưng em... Nghe chưa, cô ấy kêu mày cút đi. Cút cái đầu anh mới phải cút đó. Nam Cung Nghiêu, anh đừng gây nữa, anh quay về đi, Đào Đào đang đợi anh đó. Nhìn thấy cô thực sự bị quấy nhiễu đến buồn phiền không chịu nổi, Ngô Liên dù không thích cũng đành phải lặng lẽ ngừng chiến trước. Vậy anh về trước đây, anh bảo Lâm Mạc chăm sóc em. Nam Cung Nghiêu cũng không muốn ở trước mặt cậu ta mất đi phong độ, không nói một lời bước ra ngoài. Ngũ Liên hỏi vài câu quan tâm mới lưu luyến mà rời khỏi. Đi ra bệnh viện, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Nghiêu. Không đến 5 phút, Lâm Mạc quay trở lại, ngồi ở bên giường uất noãn tâm. Cô hỏi, lúc nãy bạn trai cô gọi điện thoại đến sao? Ừ. Hình như có chuyện gì quan trọng. Ba của anh ấy đột nhiên bị xuất huyết não, phải nhập viện. Đoan Tâm lúc này mới thấy mắt cô ấy đỏ lên, cứ dùng tóc che lại. Vậy cô mau chạy qua đó đi. Nhưng tổng giám đốc căn dặn, tôi chỉ bị trầy da thôi mà, người già mới quan trọng nhất. Cô yên tâm, tôi có thể chăm sóc tốt cho mình. Cô khuyên 3 lần 4 lượt, Lâm Mạc mới cầm lấy túi xách. Vậy tôi đi qua đó nha, đợi khi bệnh của ông ấy ổn định, tôi quay lại với cô. Ừ, mau đi đi, bên tôi cô không cần lo lắng. Đoan Tâm nhìn cô ấy rời khỏi, mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng yên tĩnh chưa đến 2 phút, lại có người lén lút bước vào. Nam Cung Nghiêu, sao anh lại đến nữa hả? Anh đâu có nói anh sẽ đi, anh chỉ mua cháo giúp em thôi. Đây là chơi xỏ một cách trắng trợn sao? Nếu như Ngũ Liên biết, thế nào cũng lột da anh cho coi. Vừa dứt lời, bụng ùn ụt phản đối, làm Noãn Tâm vô cùng ngượng ngùng trong chốc lát. Cái bụng em thành thật hơn so với em đó. Anh từng muỗng một thổi cho bớt nóng đưa đến miệng cô. Không cần như vậy, thực sự không cần, tự tôi làm được. Tay em đang bị thương. Không phải còn một cánh tay khác sao? Bên đó không tiện. Thực ra tiện. Trong lúc từ chối, điện thoại vang lên, Đoan Tâm vì nhìn thấy cuộc gọi của Thiên Hạo, vội vàng làm động tác im lặng với Nam Cung Nghiêu. Mama, mẹ đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà vậy? Mama ở công ty, hôm nay có rất nhiều việc, không thể về nhà. Chú Liên sẽ chăm sóc Thiên Hạo, Tiểu Thiên phải ngoan đó. Nhưng Tiểu Thiên rất nhớ mẹ. Mama lừa Tiểu Thiên phải không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Noãn Tâm căng thẳng, lưỡi có hơi liếu lại. Không có đâu, Mama rất tốt. Tiểu Thiên không tin, Tiểu Thiên bây giờ sẽ qua đó tìm Mama. Trong tình huống khẩn cấp, Noãn Tâm đành phải lấy Nam Cung Nghiêu ra làm bia đỡ đạn. Mama bây giờ đang ở cùng với chú Nghiêu. Thật chứ? Ừ, không tin à. Mama để chú Nghiêu nói chuyện điện thoại với con. Cô đem điện thoại quăng cho Nam Cung Nghiêu, che loa là nhỏ giọng cảnh cáo. Cấm anh nói lung tung. Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu hào hứng. Tiểu Thiên, ba đây. Lập tức anh nhận được một ánh mắt sắc như dao. Thì ra... Ba ba thực sự ở cùng với Mama, cho nên sợ Tiểu Thiên quấy rầy thế giới của hai người sao? Ừ, không hổ là con anh, quá hiểu biết. Được rồi, Tiểu Thiên hiểu rồi. Ba ba chăm sóc cho Mama thật tốt đó.